Thần Điêu Phong Vân, chương 201 Thải Dương Bổ Âm, góc truyện audio.com. Nhìn này nữ nhân của nàng tuổi nhiều nhất 20 xuất đầu, nhưng là Lý Hồ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng, có thể làm đến Kim Quốc hộ pháp, nàng không điểm thực lực lại như thế nào khả năng nắm trong tay toàn bộ Kim Quốc, thật giống như chính mình cũng nắm trong tay Đại Tống giống nhau, ông ca chẳng lẽ còn có rất nhiều chuyện xưa có thể nói. Lý Hồ cũng không sợ nàng đào cái quỷ gì, cho dù này bàn là của nàng. Chỉ thấy Lam Tinh vẻ mặt đau thương nói đến chuyện cũ, Lý Hồ nghe được nhưng lại như si như túy, như Lam Tinh tự thuật của nàng gia tộc vốn là Đại Tống một cái hào môn vọng tộc, bởi vì trong tộc có nhân đắc tội triều đình, liền bị cả nhà sao chảm, Lam Tinh khi đó tuổi nhỏ, liền bị xung quân đến Đại Tống Tây Bộ biên tái, bởi vì liên tục chiến hỏa không ngừng phát sinh, Lam Tinh cơ duyên xảo hợp dưới, bị Kim Quốc một cái cao nhân cứu giúp liền lại đây đến Kim Quốc cùng hắn học nghệ mười mấy năm, cũng ngồi trên này Kim Quốc hộ pháp ngai vàng. Ta thực đồng tình ngươi, nhưng là hại ngươi người là Đại Tống Hoàng đế cùng này Lê Dân Dân chúng không quan hệ a. Lý Hổ vẻ mặt rất tin không nghi ngờ, sửa đúng Lam Tinh thực hiện. Lam Tinh cười lạnh nói, hắn đối nhà của ta tộc như thế ta phát quá thể, hắn đắc tội tất làm từ Tống Triều mọi người đến gánh vác, ta muốn làm cho Đại Tống ở nước sôi lửa bỏng giữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, nếu là lời của nàng giả bộ, nhưng là biểu tình lại làm được như thế đúng chỗ, Lý Hổ nhìn thẳng nàng, khuyên nhủ. Vẫn là hào hào làm của ngươi Kim Quốc hộ pháp đi, nếu là ngươi thật sự tưởng tấn công Đại Tống, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi muốn giết ta, chấm, Lam Tinh hai tròng mắt lòe lòe nhìn Lý Hổ. Ta cùng với ngươi thế lực bất đồng, này đến Kim Quốc ta chính là làm đặc phái viên mà đến, khuyên ngươi nhóm không cần tấn công Đại Tống, nếu không thể đồng ý ta cũng chỉ có dùng đặc thù thủ đoạn. Lý Hổ nói ra nói thật hắn cũng không tưởng ở vòng quanh. Lam Tinh ngang đầu kỳ quái cười cười, đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Hổ kia trong mắt thế nhưng thích ra một đạo mỹ ý, Lý Hổ cũng nhìn nàng, nhưng là làm cho Lý Hổ kỳ quái là, hắn trong mắt thế nhưng một trận mơ hồ ý nghĩ mờ mịt lên, hắn muốn tránh khai Lam Tinh ánh mắt lại như thế nào cũng làm không đến. Lam Nguyệt luôn luôn tại chờ đợi, ngay tại nàng chờ đều nhanh nóng này thời điểm, đã thấy bên kia hai người rốt cục đã đi tới, nàng vội vàng đón nhận đi, nhìn đến Lý Hổ khoảnh khắc cảm thấy một trận kỳ quái, Lý Hổ ánh mắt thực chất phác. Phu quân, nàng thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt thân thiết, Lý Hồ chất phác nhìn nàng, nói, người về trước khách sạn ta cùng với hắn có việc trò chuyện với nhau. Đối ta cùng với Lý Huynh có việc trò chuyện với nhau. Kia nam nhân cũng nói, Lam Nguyệt vẫn nhìn Lý Hồ thấy hắn cũng nhìn chính mình, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình giống nhau, nhưng là hắn nếu nói có việc Lam Nguyệt cũng không thiệt nhiều hỏi, liền xoay người ly khai. Hộ pháp người này trúng chiêu. Sáu cái nữ tử chung một cái nữ tử nhìn Lý Hổ thân thù ở hắn trước mắt quơ quơ. Lam Tinh ngửa đầu cười duyên nói. Ha ha, chúng của ta mê hồn đại pháp, hắn cho dù có thiên đại bản sự cũng khó chạy thoát. Một cái nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vậy lúc này giết hắn. Nói xong nàng liền rút ra một phen trường kiếm yếu hướng Lý Hổ trên người tiếp đón. Lam Tinh thân thủ ngăn lại nàng, trầm giọng nói. Góc chuyện audio.com. Người này không thể giết còn có tác dụng, dẫn hắn đi. Là, sáu cái nữ tử cùng kêu lên đáp, Lam Tinh vừa đi, Lý Hổ cũng đi theo đi, nếu Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung lúc này, nhất định sẽ biết Lý Hổ chúng cái chiêu gì sổ, mà Hoa Vũ Khiết cũng sẽ biết đó là dùng ánh mắt thi triển một loại cổ thuật, nhưng là nàng lúc này lại ở khách sạn rất nghỉ ngơi đâu. Gia Khâu Tạp Trấn một đường hướng nam, đi rồi không đến một dặm, một mảnh hoang vu nhân tế thảo pha, xuất hiện lâm thời dựng lều trại, Lam Tinh tiên tiến lều trại Lý Hổ cũng theo đi vào, sáu cái nữ tử đứng ở lều trại ngoài cửa. Không đến một lát, Lam Tinh hô thanh, đều tiến vào, sáu cái nữ tử nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy Lam Tinh ngồi ở một bên ghế trên, mà Lý Hổ lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thảm thượng, sáu cái nữ tử vây quanh ở Lý Hổ chung quanh, Lam Tinh mắt lạnh nhìn Lý Hổ, cũng ngồi xếp bằng ngồi dậy. Người này nội công rất mạnh, có các ngươi hấp thụ. Lam Tinh cười lạnh nói, kia sáu cái nữ tử vẻ mặt ý cười, cùng kêu lên nói. Cảm ơn hộ pháp ban cho. Chỉ thấy các nàng nhất tề rút đi trên người váy y, lộ ra bạch khiết đồng thể, này lục nữ tư sắc bất phàm, các mạo mỹ vô cùng, chính là lúc này Lý Hổ đã trúng Lam Tinh mê hồn đại pháp, căn bản không thể nhìn đến này hương diễm trường hợp. Đại tỷ ngươi trước đến đây đi, sáu cái nữ tử thốn y xong, toàn bộ xích thân mình vây quanh ở Lý Hổ trước người, một cái diện mạo kiêu nhỏ. Tiểu nhân, tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng nói. Ta, bị gọi chỉ đại tỷ là một cái phía sau phát nữ tử tuổi ước 25 lục bộ dáng, diện mạo thuần mỹ, nghe được tiểu muội làm cho chính mình trước hưởng này nam, trên mặt hắn lập tức hiện ra đỏ ửng. Lam Tinh lúc này nói, Hồng Lục Tử xanh trắng hắc, các ngươi 6 người biết ta huấn luyện các ngươi thải dương bổ âm công pháp, vì ngày sau có thể tìm được một cái có vô thượng võ học nội lực cao thâm nhân, hái hắn nội lực các ngươi liền khả tu luyện lục tiên đồ ma trận, hôm nay người này đó là còn không mau mau thải hắn nội lực. Nguyên lai này lục nữ đó là kim quốc tiếng tăm lừng lẫy lục tiên nữ, cũng là Lam Tinh một tay đề bạt lên lục nữ, nàng tu luyện là đoàn tụ thuật lại nhân tẩu hỏa nhập ma, không thể cùng nam nhân giao hoan, liền tìm đến đây vô số nữ nhân, cũng luyện liền một thân tà công, nếu không sợ võ công mất hết, Lam Tinh làm sao đem Lý Hổ này hương mô mô chắp tay tặng cho các nàng 6 người. Cô gái trẻ ừ một tiếng, vội vàng tiến lên thay Lý Hổ giải khai y bào, khác ngũ nữ cũng đi lên hỗ trợ thuần thục trừ đi Lý Hổ quần áo, lõa lổ ở 6 người trước mặt là một thân vạm vỡ cuồng dã dáng người, Lý Hổ kết cấu thân thể thực hoàn mỹ đến nhận chức gì nữ nhân nhìn đến đều đã sợ hãi than. Hồng tỷ thì phải là nam nhân hung khí đi, khởi điểm nói chuyện là lục muội tiểu hắc bởi vì làn da ngăm đen được gọi là nhân lại bộ dạng kiều mị đáng yêu. Thấy nàng ngón tay Lý Hổ giữa hai chân nhuyễn vật, cô gái trẻ gật gật đầu, lại không biết bước tiếp theo nên như thế nào, nếu Lam Tinh ở một bên chờ đợi các nàng hấp thụ Lý Hổ nội lực nàng cũng chỉ có thể lung tung thấu đi lên, lấy tay niêm khởi kia nhuyễn vật nhìn nhìn, vẫn là không thể nào xuống tay. Lúc này lục nữ trung tử phát nữ tử nói, Hồng tỷ theo ta được biết kia vật nên tiến vào ngươi nơi đó, mới được thật giống như chúng ta cùng hộ pháp đại nhân ma gương bình thường, khác nhau ở chỗ kia hung khí đi vào nơi đó. gocchuyenaudio.com, ngoài miệng nói xong, nàng cũng không vong lấy tay chỉ chính mình kia bồng môn chỗ. Cô gái trẻ thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đỏ bừng, dịu dàng nói. Ta biết, ngũ nữ đều nhìn cô gái trẻ, chỉ thấy nàng đẩy ngã Lý Hổ tay vịn kia hung khí nhắm ngay chính mình bồng môn, nhưng là một hồi lâu cũng không thấy nàng có tiến thêm một bước động tác, đang ngồi đối diện lục nữ nhẹ giọng hỏi. Tì tì, làm sao vậy? Ngũ nữ tất cả đều là lần đầu tiếp xúc nam nhân, thải âm thuật mặc dù học có điều thành, lại chưa bao giờ từng có thực tiễn, có Lý Hổ như vậy nội lực cao cường nhân, các đều muốn trước thủ một ly canh, gặp cô gái trẻ không được lục nữ liền hỏi đi ra. Cô gái trẻ nhíu mày, nhìn mắt nhắm mắt dưỡng thần Lam Tinh, nói khẽ với năm tỷ muội nói. Vào không được, ngũ nữ nhìn nhau, vẫn là tử nữ có vẻ hiểu biết nam nữ hoàn ái việc, nàng tiến lên đẩy ra cô gái trẻ, chỉ vào Lý Hổ kia mềm hung khí bĩu môi cười nói. Đại tỷ này phải làm cho nó cứng rắn đứng lên mới được. Nghe được tử nữ trong lời nói, cô gái trẻ vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm cho hắn như thế nào cứng rắn đứng lên, tử nữ lại lắc lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết như thế nào kích thích nam nhân, làm cho kia hung khí cứng rắn đứng lên, lúc này Lam Tinh mở con ngươi, nhìn chính mình 6 cái thủ hạ cười khanh khách lên, lục nữ nhất tề nhìn lại, Lam Tinh thế này mới nói. Nam nhân trong tiềm thức đều là đồ háo sắc, chỉ cần lấy tay đoạn liền khả kích thích bọn họ có phản ứng, tiểu hồng, ngươi thử xem dùng miệng hấp, không đến một lát, hắn kia hung khí tất nhiên hội cứng rắn đứng lên. Lục nữ cùng là gật gật đầu, cô gái trẻ mặt đỏ bừng quỳ gối Lý Hổ trước người, cúi xuống thân, lấy tay giúp đỡ kia hung khí, nhìn đến kia hung khí đen thui thật không tốt xem, nhưng là nghĩ đến hộ pháp như thế công đạo, nàng lại phải có tín, liền trương khải miệng, hút hạ kia hung khí. Quả nhiên như Lam Tinh lời nói, ở cô gái trẻ một lát cố gắng dưới kia hung khí thế nhưng thật sự phát cứng rắn lên, không đến một hồi thế nhưng lại dài lại thô, kia đỉnh đầu lóe ánh sáng chi trạch cực đại, cái nấm đầu có vẻ dữ tợn vô cùng. Hộ pháp, hắn thật sự có phản ứng, cô gái trẻ phun ra kia hung khí thở phì phò nói. Lam Tinh nhìn chằm chằm kia hung khí, trong mắt toát ra một loại mị ý, ngoài miệng lại trầm giọng nói. Các ngươi không nên cấp người này nội lực hùng hậu, chỉ sợ một người thải dương bổ âm, chẳng những không thể thải đến hắn nội lực mà hội nội lực hoàn toàn biến mất. Lục nữ cùng kêu lên hỏi, hộ pháp kia yếu làm như thế nào, thi triển huyền nữ trận pháp mị hoặc chính hắn tiết dương. Lam Tinh lạnh giọng nói, chỉ thấy lục nữ nhất tề ngồi xếp bằng Lý Hổ bên người, đều tự vươn tay trái đặt tại Lý Hổ trên người các nơi, một đạo màu quang đột một xuất hiện, nhiễu ở lục nữ cùng Lý Hổ, màu quang chợt hiện, Lam Tinh gật đầu cười cười, lại nhắm mắt dưỡng thần lên. Phu quân, một chuỗi giống nhau sa tế truyền đến kêu gọi ở bên tai vang lên, Lý Hổ híp hai mắt chậm rãi lặng lẽ khai ánh vào mi mắt là hé ra tuyệt mỹ mặt cười, nữ tử này thoạt nhìn làn da ngăm đen, nhưng là kia đôi mắt cùng đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, thực tại làm cho người ta thực thích. Lý Hổ đột nhiên ngồi dậy, nhìn này tuổi thanh xuân nữ tử hỏi. Ngươi là ai, ta như thế nào tại đây? Ha ha, ta là tiểu hắc A, chẳng lẽ phu quân không biết ta thôi? gocchuyenaudio.com, này thoạt nhìn chỉ có 17 bát cửu nữ tử vẻ mặt ai oán. Lý Hổ nhìn quanh hạ bốn phía, đây là một cái bằng phẳng núi nhỏ pha, hắn nhíu mày, ngưng thanh hỏi. Đây là nơi nào, tiểu hắc đáp, đây là đoàn tụ cấp phu quân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả chính mình ra cũng không biết, Nói xong Tiểu Hắc thân thủ đi sờ Lý Hồ cái trán, hắn theo bản năng ngăn trở, lắc đầu vẻ mặt thống khổ nói. Ta là ai, ta như thế nào sẽ là phu quân của ngươi? Ngươi là Lý Hồ à, là này đoàn tụ cốc chủ nhân, má ơi, phu quân có phải hay không ra cái gì vấn đề, ta cái này kêu là tỉ muội đến, cho ngươi xem. Tiểu Hắc tự nói, đứng lên nhìn Pha Hạ, hai tay xanh tại bên miệng làm máy biến điện năng thành âm thanh hô. Các vị các tỷ tỷ, phu quân tình, ở nàng hô qua sau, Lý Hồ lập tức nghe được Pha Hạ truyền đến vui cười tiếng động, hắn cũng đứng lên, hướng Pha Hạ nhìn đi, này vừa thấy, nhất thời trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, chỉ thấy theo Pha Hạ phiêu nhiên đi tới năm nữ tử, làm cho Lý Hồ cơ hồ lưu máu mũi là, năm nữ tử bọn họ đều là xích thể, các tư sắc phi phàm, dáng người đẫy đà hỏa bạo, kiều tiểu quyến rũ, thật sự là cái gì cần có đều có. Phu quân, nhìn xem, các tỷ tỷ đều đến đây. Tiểu Hắc giữ chặt Lý Hồ cánh tay, tựa vào hắn trong lòng dịu dàng nói. Lý Hồ thì thào lẩm bẩm, ta là Lý Hồ, đoàn tụ cốc cốc chủ. Năm xích thể nữ nhân đến phụ cận, liền toàn xông tới, thất trùy bát thiệt, để hỏi không ngừng, đều là quan tâm Lý Hồ lời nói. Lý Hồ thế mới biết, này lục nữ theo thứ tự vì phát sắc, màu da sắp hàng, tóc hồng nữ tử vì lão đại, lục phát nữ tử vì lão nhị, theo thứ tự là từ xanh trắng hắc, chỉ có bạch nữ cùng hắc nữ, là vì màu da điếm để. Kim quốc hộ pháp lúc này ở đâu? Lý Hồ nghe được lục nữ giảng thuật chính mình thế nhưng bị một cái tự xưng kim quốc hộ pháp nhân đả thương vựng ở trong này, nhưng là Lý Hồ lại nghi hoặc chính mình rốt cuộc là ai, đến từ làm sao? Lục nữ cùng kêu lên nói, phu quân, nàng đã bị chúng ta đả bại, này đoàn tụ cốc vẫn là chúng ta bàn. Lý Hồ cười cười tả ôm cô gái trẻ, hữu nắm cả lục nữ eo nhỏ, nhìn sáu cái tuyệt sắc lão bà, vui cười nói. Ha ha, vẫn là ta sáu cái lão bà lợi hại, muốn vì phu như thế nào thưởng cho các ngươi. Thưởng cho phu quân, chúng ta mấy ngày chưa từng cùng phu quân cùng phòng, phu quân, tại đây trên sườn núi, chúng ta muốn cùng phu quân kích tình một phen. Cô gái trẻ nhẹ vỗ về Lý Hồ trong quần hung khí cười quyến rũ nói, cách trương.